Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không dỗ sẽ không dỗ, Diệp Vân Đình nói là làm, mang theo hộp cơm không quay người đi lua Lý Phượng Kỳ chừng cửa nửa ngày, không cam lòng bưng đĩa bánh hoa mai đi theo sau y ủ rũ trở về nhà. Ngũ Canh ngồi trên cây nhìn, nghĩ thầm, quả nhiên chính là vương gia làm vương phi mất hứng, vương phi cũng là dễ tính, vậy mà còn đưa điểm tâm cho vương gia bậc thang. Đem hộp cơm giao cho Quý Liêm bảo hắn mang về nhà bếp, Diệp Vân Đình liền cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường ra đi phòng tắm tắm rửa. Lúc Lý Phượng Kỳ vào nhà y liếc mắt nhìn một cái, cố ý không để ý tới hắn, tự mình đi đến phòng tắm. Lý Phượng Kỳ nhìn bóng lưng y, hài lòng ăn hết đĩa bánh hoa mai, tâm tư liền linh hoạt lên. Hắn trước tiên gọi Ngũ Canh đẩy mình đến một phòng tắm khác tắm rửa, thay một thân trung y sạch sẽ xong, liền chờ Diệp Vân Đình trở về phòng. Hôm nay vì xuống nhà bếp, Diệp Vân Đình gội cả đầu, dùng khăn bọc lại mái tóc dài đi ra, chỉ thấy Lý Phượng Kỳ đầy mặt đều viết nóng vội không chờ nổi. Y cảnh giác dừng bước ngồi ở bên bàn, không nhanh không chậm lau mái tóc ướt nhẹp. Suy nghĩ xem Lý Phượng Kỳ lại đánh ý đồ xấu gì. Ta giúp ngươi, Lý Phượng Kỳ chuyển ghế lăn tới gần, ân cần nhận lấy khăn lau tóc cho y, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, thu lại nóng vội trên mặt, mặt mày buông xuống rất ôn nhu. Diệp Vân Đình nuốt xuống lời cự tuyệt tùy ý hắn lau tóc cho mình. Lại nghĩ tới chuyện ban ngày ở Phù Quốc Công chưa kịp nói xong. Hôm nay ta hỏi ân thị, nàng nói Diệp Chi Lễ không cho nàng truyền tin đến Vân Dung, cũng chưa từng phái người đi tìm hiểu tin tức của Diệp Vọng. Nàng bây giờ không biết tình hình Diệp Vọng ra sao, sau khi ân gia khởi sự y lo lắng cho Diệp Vọng, đã sớm phái người đi Vân Dung tìm hiểu tin tức. Chỉ là ân gia phòng bị nghiêm mật vậy mà nửa điểm tin tức cũng không tìm được. Lần này vừa vặn Phủ Quốc Công thiết yến, y mới nghĩ đi tìm ân hồng Diệp xem nàng bên kia có tin tức hay không. Chỉ là kết quả so với suy nghĩ của y còn bết bát hơn một chút. Ân hồng Diệp với y mặc dù không hợp nhưng nàng đến cùng vẫn là lo lắng cho Diệp Vọng, đem sự tình phát sinh trong Phủ Quốc Công mấy ngày nay nói hết cho y nghe. Vậy nên y mới biết Diệp Chi Lễ không chỉ có không quản Diệp Vọng, thậm chí ngay cả ân hồng Diệp cũng bị nhốt trong phủ, không cho nàng truyền tin đến Vân Dung. Một loạt hành động này, hiển nhiên là hận không thể cho Diệp Vọng vĩnh viễn không trở lại nữa. Hổ dữ không ăn thịt con, Diệp Chi Lễ này lại thật tàn nhẫn. Nhớ tới khuôn mặt luôn ra vẻ đạo mạo kia của Diệp Chi Lễ, Lý Phượng Kỳ liền không nhịn được nhíu mày. Lại phái người đi thăm dò đi, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, ân gia cho dù có giấu, hành tung một người lớn sống sờ sờ như thế cũng không thể bỗng dưng biến mất. Ân thị đưa cho ta một phong thư. Diệp Vân Đình nói, sai người cùng nhau đưa tới Vân Dung đi, nếu ân gia còn niệm một tia tình thân, có lẽ có thể thả Diệp Vọng trở về. Diệp Chi Lễ hiển nhiên đã bỏ mặc Diệp Vọng, nếu ân gia biết tin, có giữ người lại cũng không có ý nghĩa gì. Lý Phượng Kỳ gật đầu, gọi Ngũ Canh vào giao thư cho hắn, sai hắn lại phái người mang thư đến Vân Dung, suy nghĩ một chút liền dặn dò. Nếu ân gia không chịu thả người, điều kiện đều có thể đàm luận. Cần phải nghĩ biện pháp mang người về. Vâng, Ngũ Canh cất thư lĩnh mệnh mà đi. Lý Phượng Kỳ dùng khăn cẩn thận lau tóc dài qua một lần làm giảm lượng nước, sau đó đưa lò sưởi đến cẩn thận hong khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân Đình đọc hết một nửa quyển sách liền nghe hắn thở dài một hơi, nói. Được rồi, có thể đi ngủ, trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần bức thiết, y khép sách lại tiện tay vuốt vuốt đôi tóc bên trên còn mang theo một chút ấm áp. Kéo mái tóc dài ra phía sau, Diệp Vân Đình cất lò sưởi về chỗ cũ, cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường ra lên giường. Lý Phượng Kỳ chuyển ghế lăn tới một bên giường, cũng cùng lên giường. Trên mặt còn có mấy phần sắc vui mừng không kìm chế nổi. Diệp Vân Đình càng cảm thấy trong này có vấn đề gì, nhưng hình như đêm nay cũng không khác gì ngày thường, y chỉ có thể đè nghi hoặc xuống tung chăn ra chuẩn bị đi ngủ. Sau đó y liền phát hiện không đúng, trên giường chỉ có một chiếc chăn. Y với Lý Phượng Kỳ tuy rằng do thân phận hạn chế nên ngủ cùng giường, nhưng vẫn luôn mỗi người một chăn. Vậy mà đêm nay trên giường lại chỉ có một chiếc chăn. Y liếc mắt nhìn cái người khóe mắt đôi mày đều viết đầy đắc ý kia, nơi nào còn có thể không biết vì sao đêm nay hắn lại vội vã muốn đi ngủ đến vậy. Thiếu một cái chăn, ta đi gọi người lấy thêm đến. Diệp Vân Đình nói liền muốn lướt qua hắn đi gọi người. Đủ đáp, Lý Phượng Kỳ lập tức ngăn cản y, Lý Trực Khí Tráng nói. Cùng ngủ ấm áp hơn, nếu là lúc trước Diệp Vân Đình chưa thẳng thắn tâm ý với hắn, vậy hắn nhất định không dám cây ngay không sợ chết đứng như thế, nhưng hôm nay Diệp Vân Đình đã nói tâm duyệt hắn. Nào có phu phu nào tâm duyệt lẫn nhau còn chia giường chia chăn mà ngủ. Ảnh hưởng tình cảm bao nhiêu, Lý Phượng Kỳ ỉ vào cánh tay dài, lướt qua y đem góc chăn bên trong kéo qua che lên hai người. Ngươi xem, vừa vặn ngủ đi. Nói xong còn hướng về phía Diệp Vân Đình cười cười. Nếu lạnh thì ôm ta. Ta hỏa khí vượng, Diệp Vân Đình, y đã biết trước nếu Lý Phượng Kỳ mà biết tâm tư của y, khẳng định lại muốn tìm cách nào đó giày vò y, nhưng ngẫm lại Lý Phượng Kỳ tâm duyệt y cũng tâm duyệt Lý Phượng Kỳ, cùng ngủ cũng là chuyện sớm hay muộn, vì vậy cũng không nhăn nhó, chỉ ý tứ hàm xúc không rõ mà liếc hắn một cái, đắp chăn lên ngủ luôn. Sau khi nhắm mắt lại, liền cảm giác thấy người bên cạnh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh, sau đó chen lấn sang phía y, ấm áp nhàn nhạt lan tràn tới. Diệp Vân Đình lông mi run rẩy, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy mặt Lý Phượng Kỳ cách y chưa đến hai nắm tay. Thấy y mở mắt còn cười hì hì nói, đại công tử thứ lỗi, ta có chút lạnh, chen chúc ấm áp hơn một chút. Diệp Vân Đình nhìn chăm chú hắn thật lâu, lâu đến mức Lý Phượng Kỳ bị y nhìn cũng có chút chột dạ, liền nghe y nói. Hôm nay quên mất chuẩn bị bình nước nóng, Lý Phượng Kỳ nhất thời không phản ứng lại, theo bản năng nói. Ta sai người đưa đến. Không cần, Diệp Vân Đình híp mắt hướng hắn cười cười, cong người lên nhích vào trong lồng ngực hắn, cùng gối lên một cái gối với hắn, tay chân mang theo cảm giác mát mẻ thuận thế kề sát trên người hắn. Cả người y vốn nhỏ hơn một vòng so với Lý Phượng Kỳ, lúc này toàn bộ sát đến, liền như dựa sát vào lồng ngực hắn. Như vậy cũng rất tốt, trái tim Lý Phượng Kỳ trong lồng ngực nhảy loạn, miệng khô lưỡi khô muốn nói gì đó, cúi đầu xuống lại nhìn thấy Diệp Vân Đình nhắm hai mắt vậy mà ngủ rồi. Hắn không cam lòng giơ tay chọc chọc hai má người trong lòng ngực. Diệp Vân Đình thờ ơ không động đậy, hô hấp lâu dài, hiển nhiên căn bản không dự định để ý đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phượng Kỳ đầy ngập lửa nóng nghẹn không chịu được liền được voi đòi tiên nắm vành tai y, trên vành tai trái Diệp Vân Đình có một nốt ruồi son nho nhỏ, hắn mơ ước đã lâu, lúc này rốt cục cũng không nhịn được bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Vành tai kia thập phần thanh tú, thủy châu có chút thịt, một nốt ruồi đỏ sẫm tô điểm bên trên, khiến người yêu thích không nỡ buông tay. Chỉ là mới vừa xoa nắn mấy lần, đã bị Diệp Vân Đình vỗ một phát, đôi mắt cũng không mở, ngữ khí lại hung ác. Ngủ, Lý Phượng Kỳ, hắn chỉ có thể đàng hoàng buông tay ra ôm ôm người vào trong ngực, làm một cái lò sưởi yên tĩnh hợp quy. Đêm đó, Diệp Vân Đình ngược lại là ngủ thập phần thỏa mãn, khi tỉnh lại tinh thần sảng khoái, cảm thấy Lý Phượng Kỳ so với bình nước nóng dùng tốt hơn nhiều. Bình nước nóng luôn là sau nửa đêm đã nguội, y sau nửa đêm thường xuyên bị lạnh tình, mà Lý Phượng Kỳ không giống như vậy, ngủ cả đêm trên người đều ấm áp. Y suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu song phương đều thẳng thắn tâm ý rồi, vậy cũng không phải nhăn nhó ngượng ngùng nữa, liền quyết định hào phóng hưởng lợi. Diệp Vân Đình tinh thần sảng khoái đi rửa mặt, chỉ thấy Lý Phượng Kỳ chuyển ghế lăn bất mãn từ bên ngoài tiến vào, y thấy thế thuận miệng hỏi một câu. Vương gia ngủ không ngon sao? Sao nhìn phờ phạc như vậy? Lý Phượng Kỳ nhìn y muốn nói lại thôi, nghĩ thầm tối hôm qua ngươi ngủ trong lồng ngực ta cọ tới cọ lui chui ra chui vào, là nam nhân bình thường nào cũng không thể nào ngủ ngon cho được. Diệp Vân Đình sợ lạnh, sau khi ngủ thân thể liền theo bản năng hướng vào nơi ấm áp, vừa bắt đầu còn tốt, đến sau nửa đêm liền không an phận, cả người hận không thể dán vào hắn, trêu đến hắn hỏa khí lên rồi xuống, xuống rồi lại lên. Sau nửa đêm cơ hồ không thể chợp mắt, làm sao đôi mắt còn có tơ máu. Diệp Vân Đình thấy hắn không đáp, cúi sát vào đánh giá một phen, lo lắng nói. Nếu là không ngủ ngon, buổi tối đốt chút an thần hương đi. Lý Phượng Kỳ nghiến răng, như cười như không nói. Không đáng dùng an thần hương, buổi tối trước khi ngủ hoạt động thêm một chút là tốt rồi. Diệp Vân Đình đang muốn nói vậy thì đi dạo thêm một chút là được, lời chưa kịp ra khỏi miệng bỗng nhiên ý thức được cái gì, hai má nóng bừng, cũng không cam yếu thế nói. Chân của vương gia còn chưa khỏe, đừng nghĩ nhiều. Nói xong còn vỗ vỗ vai hắn động viên, sau đó ra sau bình phong thay y phục. Lý Phượng Kỳ nhìn bóng lưng y, nghĩ thầm, cho dù chân còn chưa khỏe, cũng có thể làm đến nơi đến chốn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu như vậy khó tránh khỏi không được hùng vĩ uy phong lắm, hắn rũ mắt thấp giọng lẩm bẩm. Thôi, vẫn là nhịn thêm đi. Diệp Vân Đình thay xong quần áo đi ra, chỉ thấy Lý Phượng Kỳ cũng đã thay một thân xiêm y, dường như sắp ra ngoài. Hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Mẫu thân muốn đi xuất vân tự dâng hương, không phải lúc trước ngươi nói trong mộng có gặp một lão hòa thượng sao? Chúng ta cùng đi, vừa vặn có thể vào trong chùa hỏi thăm một phen. Hòa thượng mấy chùa miếu này thường ngủ lại chùa khác, có lẽ có thể có manh mối. Lúc trước sự tình một cọc tiếp một cọc, việc liên quan đến Diệp Vân Đình, Lý Phượng Kỳ cũng không nguyện mượn tay người khác, chỉ dựa theo lời Diệp Vân Đình từng nói, miêu tả qua loa dáng dấp lão hòa thượng sai thuộc hạ đi tìm, thế nhưng những manh mối khác cũng chỉ có bọn họ tự nghĩ biện pháp đi khám phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe hắn nói như thế, Diệp Vân Đình cảm thấy vậy cũng được. Hơn nữa cho dù không tìm được lão hòa thượng kia cũng có thể tìm được lão hòa thượng có thần thông khác, có lẽ cũng có thể giải thích nghi hoặc cho y. Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, liền sai người chuẩn bị xe ngựa cùng đi lão vương phi cùng đi xuất vân tử. Diệp Bạc Như ngồi ở trong tiểu lâu tùy ý quét qua ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy xe ngựa của vương phủ từ trên đường chậm rãi đi qua. Gã nhận ra thị vệ đánh xe kia chính là người hầu cận của Vĩnh An Vương, sau khi suy tư một phen, gã để chén rượu xuống, nói với người cùng bàn một tiếng có việc xin lỗi không tiếp được, liền vội vã xuống lầu lên xe ngựa, gọi phu xe đi theo sau xe ngựa của vương phủ. Xuyên qua đường phố chính rộn ràng người đi đường, ra khỏi cửa thành, xe ngựa đằng trước liền tăng nhanh tốc độ. Diệp Bạc Như nắn vốt ngọc bội bên hông, vén rèm xe lên dò hỏi phu xe. Khả năng nhìn ra bọn họ đang đi đâu không? Xem phương hướng này, quá nửa là đi xuất vân tử. Phu xe nói, Diệp Bạc Như có được đáp án, trầm tư chốc lát nói. Quay đầu lại, hai người liền vào trong thành, Diệp Bạc Như để phu xe đánh xe trở lại, mình thì chọn một con ngựa tốt liền giục ngựa ra khỏi thành. Đơn thân độc mã tất nhiên đi nhanh hơn xe ngựa nặng nề, Diệp Bạc Như lại cố ý đi đường nhỏ. Sau khi đến xuất vân tự trước một bước, gã híp mắt liếc nhìn xe ngựa xa xa trên quan đạo đang chậm rãi đi tới, cười giao ngựa cho tăng nhân đón khách. Cách chương.